Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, từ Bạch Nhược Giao đột phát đánh lén, đến hắn chặt đứt cánh tay ngã vào động không đáy, hết thảy phát sinh đến quá nhanh, chỉ ở 60 giây nội, đương Phó Văn Thanh phản ứng lại đây khi, cái kia luôn là cợt nhà oa oa mặt thanh niên đã biến mất ở đen nhánh động không đáy chỗ sâu trong. Hắn ý thức được vừa rồi oa oa mặt muốn đoạt đường mạch Hoa Nguyệt Lượng, lại bị đường mạch phản chế phục, hắn cảnh giác mà nhìn về phía đường mạch, trong lòng hiện ra một vấn đề, ngoặc kép, ngươi không phải ở thông quan hắc tháp một tầng, vừa rồi hắc tháp thông chi Bạch Nhược Giao cùng Phó Văn Thanh thông quan rồi hắc tháp một tầng. Nhưng nó không có nói ra đường mạch tên. Phó Văn Thanh phản ứng đầu tiên chính là đường mạch nhiệm vụ cùng bọn họ không giống nhau. Thậm chí vô cùng có khả năng hắn công lược không phải hắc tháp một tầng. Đường mạch nhìn về phía Phó Văn Thanh, đứa nhỏ này nhìn như nhẹ nhàng, trong túi tay cũng đã cầm. Chỉ cần đường mạch công kích, hắn liền sẽ lập tức phản kích. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, đường mạch không có công kích hắn, mà là đi đến một bên. Đem trên mặt đất hai đóa hoa nguyệt lượng nhặt lên, hắn thản nhiên nói, là, ta công lược chính là hắc tháp nhị tầng, Phó Văn Thanh trên mặt lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc. Nhưng hắn thực mau chấn định xuống dưới, cái này chỉ có chừng 10 tuổi tiểu nam hài ra vẻ bình tĩnh mà nói. Vậy ngươi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Đường mạch, ngươi không phải đã đoán được. Ngươi muốn đem hoa nguyệt lượng cắm vào hồng đào vương hậu phòng ngủ bình hoa. Đóng cửa đá quý hành lang. Ngươi biết ngươi nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì sao? Đột nhiên bị vấn đề. Phó Văn Thanh trầm mặc lên. Hiện giờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đường mạch cũng không có muốn hắn mệnh ý tứ. Cái này thông minh tiểu nam hài suy tư một lát. Quyết định đem chính mình nhiệm vụ chủ tuyến nói ra. Tồn tại 3 cái giờ. Cũng thành công đi ra 100 cái ngã rẽ, vừa rồi hắc tháp thông chi thông quan thành công khi. Có nói qua tồn tại tam giờ, thông quan 112 cái ngã rẽ nhắc nhở, đường mạch đã sớm đoán được Phó Văn Thanh cùng Bạch Nhược Giao chân chính nhiệm vụ. Nhưng lần này nghe Phó Văn Thanh chính miệng nói ra, đường mạch gợi lên khóe môi, lộ ra tươi cười, đường mạch, ngươi không có gạt ta, ngữ khí khẳng định. Phó Văn Thanh có điểm không lớn minh bạch, nhiệm vụ đều kết thúc, ta vì cái gì muốn gạt ngươi, đường mạch hơi hơi mỉm cười. Không có mở miệng, bởi vì cái này tiểu nam hài cũng không biết, 50 phút trước, hắn cũng nói qua giống nhau như lúc nói. Chẳng qua lúc ấy hắn không giống hiện tại giống nhau phòng bị mà nhìn chằm chằm đường mạch, mà là do dự thật lâu, cuối cùng đem chính mình trong tay Hoa Nguyệt Lượng đưa qua. Nhiệm vụ của ngươi là đem Hoa Nguyệt Lượng cắm vào hồng đào vương hậu phòng ngủ bình hoa, không? Có Hoa Nguyệt Lượng, đường mạch vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, vô pháp thông quan công tháp trò chơi, cho nên cái này dọc theo đường đi đều đối đường mạch. Bạch Nhược Giao đề phòng nam hài ở do dự sau một hồi. Đem còn sót lại một đóa Hoa Nguyệt Lượng đưa cho đường mạch. Khi đó Bạch Nhược Giao đã thông quan thành công. Cầm hai đóa hoa nguyệt lượng, một đóa là từ đường mạch trong tay đánh lén đoạt lấy tới. Rời đi trò chơi, Phó Văn Thanh cho rằng đường mạch là thật sự không có biện pháp. Mới quyết định đem chính mình hoa nguyệt lượng, chính mình khen thưởng đưa ra đi. Nhưng mà đường mạch nhìn cái này tiểu bằng hữu làm bộ hào phóng biểu tình. Lại nhẹ nhàng cười, chúng ta còn không có thua, là chúng ta, không phải ta, tiểu nam hài kinh ngạc nói. Cái kia Bruce, cái kia Bạch Nhược Giao đã rời đi trò chơi. Hắn đoạt đi rồi ngươi Hoa Nguyệt Lượng. Tuy rằng ta cảm thấy hắn càng hẳn là đoạt ta Hoa Nguyệt Lượng. Bởi vì so với ngươi, ta Hoa Nguyệt Lượng hẳn là càng tốt đoạt. Nhưng ngươi Hoa Nguyệt Lượng là thật sự đã không có. Nhiệm vụ của ngươi không cần đem Hoa Nguyệt Lượng cắm vào bình hoa sao? Hắn là cái bệnh tâm thần, đường mạch nói thẳng xong xuôi. Phó Văn Thanh không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Hắn không đoạt ngươi hoa, chỉ đoạt ta, là bởi vì hắn cảm thấy cướp đi ta Hoa Nguyệt Lượng mới có ý tứ. Mới có tính khiêu chiến. Trừ này bên ngoài, cướp đi ngươi, ngươi trò chơi cũng không sẽ thua. Chỉ là không có khen thưởng mà thôi, Bạch Nhược Dao cùng Phó Văn Thanh công lực trò chơi là hắc tháp một tầng, hơn nữa bọn họ có được nhiều ít hoa nguyệt lượng, liền có bao nhiêu khen thưởng. Đây là hắc tháp đã nhắc nhở, Đường Mạch nhàn nhạt nói, người này đóa hoa, có lẽ cũng là hắn cố ý lưu lại, Phó Văn Thanh sửng sốt. Cái gì, cướp đi ngươi hoa cũng không khó. Nhưng hắn không đoạt, là bởi vì hắn đã biết ta trò chơi nhiệm vụ, đây là Đường Mạch sơ sẩy đại ý. Ở bọn họ ba người đi ra đá quý hành lang khi, Bạch Nhược Dao nói kế tiếp bọn họ muốn đem hoa nguyệt lượng cắm vào bình hoa. Đường Mạch không có phủ nhận, từ lúc này Bạch Nhược Dao liền biết, Đường Mạch trò chơi cũng không phải đá quý hành lang tuyệt cảnh sinh tồn trò chơi. Ta trò chơi là, đá quý hành lang chơi trốn tìm trò chơi. Cái gọi là chơi trốn tìm, nhất định có trốn tránh nhân loại, cũng có muốn bắt nhân loại quỷ. Ở đá quý hành lang, chỉ có một người có thể được xưng là quỷ, Phó Văn Thanh lập tức phản ứng lại đây. Hồng Đào Vương hậu vệ binh, đá quý hành lang trừ bỏ bọn họ ba cái người chơi. Chỉ có Hồng Đào Vương hậu vệ binh, quỷ chỉ có thể là bọn họ. Đường Mạch, là, quỷ là vệ binh, ta nếu muốn thông quan cái này chơi trốn tìm trò chơi, liền không thể bị quỷ bắt được, nhưng trên thực tế, không bị bọn họ bắt được phương thức có rất nhiều, phía trước ba cái giờ ta cũng vẫn luôn không bị chúng nó bắt được quá. Nhưng ta vẫn luôn không có hoàn thành trò chơi, Phó Văn Thanh nói. Bởi vì ở ngươi không có rời đi đá quý hành lang. Hơn nữa đem nó vĩnh viễn đóng cửa trước, ai cũng vô pháp bảo đảm ngươi về sau có thể hay không bị vệ binh bắt được, hắn ngẩng đầu nhìn về. Phía Đường Mạch, ngươi muốn đem đá quý hành lang vĩnh viễn đóng cửa, như vậy ngươi mới vĩnh viễn sẽ không bị vệ binh bắt được. Ngươi mới tính thắng được trò chơi, cho nên, ngươi yêu cầu hoa nguyệt lượng, tiểu nam hài cúi đầu nhìn mắt chính mình trên tay này cuối cùng. Một đóa hoa nguyệt lượng. Hắn dãy dụa một cái chớp mắt, ngươi vẫn là lấy ta này đóa hoa nguyệt lượng hảo, so với cái kia luôn cười đến thực thấm người đại nhân. Ngươi đối ta, vẫn là khá tốt, nếu không có ngươi ở, có lẽ cái kia bệnh tâm thần đã sớm đối ta động thủ. Hắn lưu lại ta này đóa hoa khả năng chính là tự cấp ngươi một lần thông quan cơ hội. Làm ngươi không đến mức trò chơi thất bại, hắn rất muốn nhìn đến ngươi đoạt ta hoa nguyệt lượng. Ta vũ lực không bằng ngươi, ngươi muốn thật đoạt ta khẳng định ngăn không được, cho nên ngươi đem đi đi, những lời này Phó Văn Thanh phía trước nói qua. Nhưng Đường Mạch lại nói cho hắn còn không có thua. Hắn chỉ đương Đường Mạch là không phục chính mình bị ám toán. Lại không biết, giờ này khắc này ở Đường Mạch trong túi, một cái màu trắng trứng gà tây đang tản phát này nhàn nhạt quang huy. Một cái S tự phù tại đây viên trứng gà tây thượng lập lòe. Đường Mạch yên lặng nhìn cái này tự nguyện nhường ra hoa nguyệt lượng tiểu bằng hữu. Lại cười nói một lần, còn không có thua, Phó Văn Thanh mờ mịt mà xem hắn. Ngươi như thế nào? Đường Mạch nhắm lại miệng, đôi hắn mỉm cười, đồng thời, hắn ngón tay ở trứng gà tây thượng nhẹ nhàng mà họa ra một cái L. Sa VND, trò chơi đọc đương. Hết thảy trở lại 50 phút trước, Đường Mạch lại lần nữa mở mắt ra, hắn đứng ở một cái hẹp dài đá quý hành lang chung. Bên cạnh đi theo một cái tiểu nam hài, không có oa oa mặt, Phó Văn Thanh nói, chúng ta thật sự bất hòa hắn cùng nhau đi. Hắn nhìn qua thực chắc chắn trung gian cái kia hành lang là đúng. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Thanh. Hắn nhìn một lát, lấy lại tinh thần, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Ta cũng cảm thấy hắn thực tin tưởng vững chắc chính mình tuyển lộ là chính xác, Phó Văn Thanh. Không nghĩ tới Đường Mạch thái độ chuyển biến đến lớn như vậy. Hắn hỏi, chúng ta đây quay đầu lại cùng hắn cùng nhau đi trung gian con đường kia. Đường Mạch cười nói, hảo, một lần nữa đi vào trung gian con đường kia. Đường Mạch nghe được một đầu quen thuộc. Phi thường khó nghe tiểu khúc, nghe được bọn họ tiếng bước chân, cái kia cả lơ phất phơ oa oa mặt thanh niên xoay người. Cười hì hì nói ra một câu Đường Mạch đã sớm nghe qua một lần hoa. Triệu Triệu, ngươi lại tưởng cùng ta cùng nhau đi rồi. Đường Mạch nhìn chằm chằm hắn, nhìn hồi lâu, hắn cười nói, lại gặp mặt, Bruce tiên sinh, lại gặp mặt, Bạch Nhược Giao, đúng vậy, từ giờ khắc này bắt đầu, Đường Mạch cũng đã đọc đương trọng tới. Hơn nữa cân nhắc như thế nào ám toán cái này âm hiểm xảo trá oa oa mặt. Đường Mạch cũng không phải diễn viên. Hắn tuy rằng đọc đương trọng tới biết tương lai sẽ phát sinh sự. Nhưng hắn không dám bảo đảm chính mình có thể hoàn toàn đã lừa gạt tiểu tâm nghiêm thận Bạch Nhược Giao, cho nên vừa thấy mặt hắn liền nhìn chằm chằm Bạch Nhược Giao đôi mắt nhìn suốt 10 giây. Phát động xem ta thuần khiết mắt to, dị năng. Tận lực lấy được Bạch Nhược Giao tín nhiệm ni kế tiếp, hắn liền bắt đầu diễn kịch, kỳ thật đọc đương phía trước, Đường Mạch cũng mang theo tiểu nam hài quay đầu lại, lựa chọn cùng Bạch Nhược Giao cùng nhau đi trung gian này hành lang. Khi đó hắn cũng không biết tương lai phát sinh sự, cũng không biết trung gian con đường này xác thật là chính xác lộ. Nhưng là hắn thấy được hai việc. Chuyện thứ nhất, Bạch Nhược Giao đối đi trung gian con đường này phi thường kiên trì. Ở Đường Mạch cùng tiểu nam hay chuẩn bị tiến vào bên phải cái kia hành lang trước. Hắn cố ý nhắc nhở Bạch Nhược Giao, một khi gặp được tử lộ, ba người cùng nhau đi tồn tại suất rộng lớn với một người. Cho nên cho dù bên phải này hành lang là tử lộ, bọn họ ba người cùng nhau còn có quay đầu lại cơ hội. Nhưng nếu Bạch Nhược Giao một người vào trung gian hành lang, một mình gặp được vệ binh, hắn tồn tại xác suất không vượt qua năm thành, nhưng Bạch Nhược Giao đối hắn những lời này trả lời là. Cho nên tài kiến lạp hắn như cũ không chịu thay đổi lựa chọn. Nhất định phải đi trung gian con đường này, Bạch Nhược Giao là cái cực kỳ cẩn thận người, vẫn là cái người thông minh, hắn nếu kiên trì phải đi trung gian con đường này. Kia nhất định có hắn nguyên nhân, hơn nữa hắn lựa chọn trung gian con đường này đồng thời còn ý nghĩa một khác sự kiện. Hắn không chịu đi bên phải con đường này, hắn biết bên phải con đường này có vấn đề, thậm chí khả năng rất nguy hiểm mà đi, không cần đọc đương. Đường Mạch liền đã nhận ra vấn đề này, vì thế hắn chỉ bên phải biên này hành lang đi rồi 10 giây. Liền phản hồi đầu. Cùng tiểu nam hài cùng nhau một lần nữa tìm được rồi Bạch Nhược Giao. Phía dưới phát sinh hết thảy cùng đọc đương sau giống nhau như đúc. Bọn họ lại đi rồi rất nhiều cái ngã rẽ, rất nhiều điều hành lang. Theo ba cái giờ thời hạn đã đến, Đường Mạch càng ngày càng rõ ràng mà nhận thức đến, vẫn luôn lựa chọn chính xác lộ. Cũng không phải đi ra đá quý hành lang chân chính phương thức. Hắn nghĩ tới Mobius Hoàn. Lại liên tưởng đến Hồng Đào Vương hậu lý luận, cuối cùng đánh vỡ vách tường, ba người cùng nhau đi ra hành lang, kia một lần, Bạch Nhược Giao đánh lén Đường Mạch thành công, cướp đi Đường Mạch Hoa Nguyệt Lượng, kỳ thật Đường Mạch hoàn toàn có thể dùng Phó Văn Thanh Hoa Nguyệt Lượng thông quan trò chơi. Nhưng là hắn không muốn, hắn lựa chọn đọc đương trọng tới, nhất định phải hố chết cái kia rảo hoạt gian trá oa oa mặt bệnh tâm thần. Đọc đương về sau phát sinh sự chưa bao giờ có biến hóa. Chỉ là đương Bạch Nhược Giao lại lần nữa đánh lén Đường Mạch. Đoạt hắn Hoa Nguyệt Lượng khi, Đường Mạch sớm đã có sở phòng bị. Hắn đem Bạch Nhược Giao phản đẩy vào động không đáy. Hơn nữa dùng đại que diêm bậc lửa cánh tay hắn. Buộc Bạch Nhược Giao cần thiết tự đoạn này cánh tay. Ngã vào động không đáy. Bạch Nhược Giao vĩnh viễn không thể tưởng được. Đường Mạch có được một cái hy hữu phẩm chất gian lận thần khí trứng gà Tây. Hắn cũng không thể tưởng được, ở hắn lựa chọn nhất định phải tiến vào trung gian cái kia hành lang khi. Đường Mạch liền bắt đầu lưu trữ. Lưu trữ nguyên nhân có hai cái. Gần nhất là tam giờ thời hạn chỉ còn lại có không đủ một giờ. Trứng gà Tây có thể lưu trữ một giờ. Thời gian vừa lúc, thích hợp lưu trữ. Thứ hai là Đường Mạch ở Bạch Nhược Giao trên mặt thấy được một thứ. Họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi, hắc khí. Đường Bạch Nhược Giao kiên trì phải đi trung gian cái kia hành lang khi. Một tầng quen thuộc hắc khí quanh quẩn thượng hắn giữa mày. Đường Mạch vốn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng hắn nhìn nửa ngày. Kia tầng quen thuộc hắc khí rõ ràng mà chính là nguyên rủa dị năng hiệu quả biểu hiện. nhưng là lúc này Bạch Nhược Giao cũng không có xui xẻo. Trừ phi hắn lựa chọn trung gian con đường này sao? Sẽ thực xui xẻo, đây là đường mạch ngay lúc đó suy đoán. Hồng Nguyên rủa dị năng hiệu quả xác suất cùng Bạch Nhược Giao thông minh xảo trá chung. Đường mạch lựa chọn tin tưởng người sao? Hắn tin tưởng Bạch Nhược Giao kiên trì khẳng định có lý do. Cho nên hắn vẫn là quyết định cùng hắn cùng nhau, đi trung gian con đường này. Chỉ là hắn thuận tiện khai lưu chữ khí, để ngừa vạn nhất, trung gian con đường này thật là tuyệt cảnh tử lộ. Hiện tại hồi tưởng nhìn xem, nguyên rủa dị năng xui xẻo hiệu quả, nên không phải là đang nói. Ta mở ra lưu chữ khí, cái kia bệnh tâm thần liền đặc biệt xui xẻo đi, đường mạch âm thầm nghĩ đến. Lưu chữ đã qua đi. Bạch Nhược Giao cũng tự thực hậu quả xấu ngã vào động không đáy. Không hề tưởng nhiều như vậy, đường mạch cầm hai đóa hoa nguyệt lượng, nhìn tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không nên dùng hoa nguyệt lượng đổi lấy khen thưởng. Sau đó rời đi trò chơi, cùng đọc đương trước hoa hoa mặt bệnh tâm thần giống nhau. Phó Văn Thanh đề phòng mà nhìn đường mạch, hắn có chút kinh ngạc, ngoặc kép, ngươi không đoạt ta hoa nguyệt lượng. Phó Văn Thanh cùng Bạch Nhược Giao nhiệm vụ cùng Hoa Nguyệt Lượng có quan hệ. Bọn họ có được nhiều ít Hoa Nguyệt Lượng, liền có thể đổi lấy nhiều ít khen thưởng. Hắn cũng không biết đường mạch nhiệm vụ khen thưởng cùng Hoa Nguyệt Lượng có hay không quan hệ. Nhưng là bọn họ tiến hành đều là tương tự nhiệm vụ. Rất có khả năng đường mạch nhiệm vụ khen thưởng cũng cùng Hoa Nguyệt Lượng có quan hệ. Nhưng mà đường mạch nói. Xem như trả lại ngươi, Phó Văn Thanh sửng sốt, cái gì, nhìn tiểu bằng hữu mộng bức bộ dáng, đường mạch nhịn không được cười, đi thôi, ta đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ, Phó Văn Thanh vốn đang tưởng hỏi lại chút cái gì. Nhưng loại địa phương này không nên ở lâu, hắn không phải đường mạch đối thủ, vì phòng ngừa đường mạch đổi ý, hắn vẫn là bằng mau tốc độ đem hoa nguyệt lượng đổi thành hắc tháp trò chơi khen thưởng. Đường mạch không biết hắn được đến cái gì khen thưởng, bất quá cùng tháng lượng tiêu tiền thất ở hắn trong tay khi. Tiểu hài tử tàng không được đáy mắt vui sướng, thực mau, Phó Văn Thanh thân ảnh liền biến mất ở hẹp dài hành lang. Tinh quang lộng lẫy hành lang dài chung, đường mạch một người đứng ở động không đáy bên, trong tay cầm hai đóa hoa nguyệt lượng, tiểu bằng hữu đi rồi. Đường mạch cuối cùng có cơ hội nhìn xem chính mình dị năng thư. Hắn từ không trung lấy ra một quyển hơi mỏng thư, mở ra đến cuối cùng một tờ. Đường mạch nhìn đến cuối cùng một tờ thượng dị năng tên khi. Hắn kinh ngạc mà trợn to mắt, nhưng thực mau hắn bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Giờ khóc giờ cười nói, nguyên lai là như thế này, dị năng, phàm nhân chung chết người sở hữu, Bạch Nhược Giao. Chính thức người chơi, loại hình, đặc thù hình công năng, hai mắt nhưng nhìn đến quấn quanh ở người khác trên người màu đen tử khí. Thông qua một ít hành vi cùng ngôn ngữ, có thể thay đổi người khác tử khí càng nặng, nên người tử vong khả năng tính càng lớn. Cấp bậc, ngũ cấp hạn chế, không thể nhìn đến chính mình tử khí. Ghi chú, đương ngươi nhìn thấy một cái hắc cầu thời điểm xin đừng sợ hãi. Có lẽ hắn chỉ là giây tiếp theo sẽ chết mà thôi. Đường mạch bản sử dụng thuyết minh, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, chỉ có thể đối cùng đối tượng sử dụng. Sử dụng sau sẽ bị sử dụng đối tượng tử khí quấn thân. Chia sẻ đối phương 1% tử khí, ở Bạch Nhược Giao trong mắt, đường mạch đã sớm là cái cả người cắm đầy flex hắc cầu. Nhưng mà cái này hắc cầu chính là không chết được, không chết được không chết được. Tức chết ngươi, chính là bởi vì cái này dị năng, hắn ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta thời điểm, liền thái độ rất kỳ quái. Có lẽ lúc ấy, ta tử khí so bạch lĩnh nữ trọng rất nhiều, đường mạch nghĩ đến. Sau đó khi ta thuận lợi từ hắc báo trong tay sống sót sau, hắn mới có thể như vậy kinh ngạc, bởi vì hắn cho rằng ta khẳng định sống không nổi, cái này dị năng nhìn qua là một cái không có lực. Công kích dầu rear dị năng, cùng đổi tên dị năng lạn đến không phân cao thấp, nhưng là ở đá quý hành lang, cái này dị năng lại là đỉnh cấp pháp bảo. Đường mạch đến bây giờ mới hiểu được, vì cái gì Bạch Nhược Giao kiên trì không chịu đi bên phải cái kia hành lang. dựa theo Bạch Nhược Dao cẩn thận thái độ, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình yêu thích, cũng sẽ không bại lộ một ít át chủ bài. Hắn như thế nào cũng không chịu đi bên phải cái kia hành lang. Rất có thể là hắn lúc ấy thấy được quấn quanh ở đường mạch cùng Phó Văn Thanh trên người tử khí. Kia tử khí thật sự quá nặng, hắn minh bạch bên phải cái kia hành lang là điều cực kỳ nguy hiểm tử lộ. Cho nên hắn mới không muốn qua đi, kỳ thật đường mạch cũng có nghĩ tới. Bọn họ tổng cộng đi rồi hơn 100 ngã rẽ, trong đó đụng tới rất nhiều lối rẽ ngã rẽ. Cũng đụng tới quá rất nhiều lần vệ binh, nhưng bọn hắn đụng tới vệ binh đều không phải đặc biệt cường đại. Chỉ có một lần, đụng phải sẽ mai phục vệ binh, thiếu chút nữa không có thể chạy đi. Loại này vận khí xác thật hảo đến kinh người. Ở kia hơn 100 ngã rẽ, bọn họ không đụng tới có thể toàn diệt bọn họ vệ binh. Hiện tại nghĩ đến, này cũng không phải bởi vì bọn họ vận khí tốt. Mà là bởi vì bọn họ vẫn luôn cùng Bạch Nhược Dao đồng hành. Có Bạch Nhược Dao ở, hắn thông qua xem tử khí có thể biết cái nào cửa động không có nguy hiểm. Bọn họ có thể đi vào, cái nào cửa động giống nhau nguy hiểm, đi vào liền tính gặp được vệ binh, ba người cũng có thể thuận lợi chạy ra tới. Mà cái loại này quá nguy hiểm cơ hồ vô pháp chạy trốn cửa động. Hắn liền sẽ tránh đi. Tỷ như hắn lựa chọn trung gian lộ, không chịu cùng đường mạch, tiểu nam hài cùng nhau đi bên phải lộ. Hắn thật đúng là cái may mắn Dao, đường mạch nói thầm nói. May mắn Dao, một đạo trầm thấp thanh âm ở đường mạch trong đầu vang lên. Đường mạch lúc này mới nhớ tới mở ra lưu trữ sau. Phó Văn Đoạt vẫn luôn nghe được hắn nơi này thanh âm ni hắn nói. Ân, là ta lần này ở công tháp trong trò chơi đụng tới một cái đồng đội. Thực bệnh tâm thần một người, luôn là làm một ít chuyện ly kỳ quái lạ, bất quá hắn đánh lén ta thời điểm bị ta phản kích chế phục. Hiện tại có lẽ đã chết, cũng có lẽ không có chết, Bạch Nhược Dao tuy rằng rớt vào động không đáy. Nhưng hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, rất có thể bị hắc tháp truyền tống hồi địa cầu. Phó Văn Đoạt không có hỏi lại người này sự, hoàn thành hắc tháp nhị tầng cho chơi. Đường mạch cười nói, không có, còn kém một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Thực mau là có thể hoàn thành, một bên cùng Phó Văn Đoạt giao lưu. Đường mạch một bên nâng lên bàn tay, biết động không đáy bẫy dập là cái gì sao? Muốn xông qua nó liền trở nên phi thường dễ dàng. Vèo. Một cây cao su thẳng từ đường mạch lòng bàn tay vụt ra. Ở không trung quăng hai hạ, chặt chẽ chói chặt động không đáy một khác đầu gỗ đài cao. Đường mạch hít sâu một hơi, hắn một chân dùng sức chừng hướng mặt đất, đồng thời mượn dùng dây thừng lực đàn hồi. Trong chớp mắt liền tới rồi động không đáy bờ bên kia. Đường mạch thu hồi cao su thẳng, cầm hai đóa hoa nguyệt lượng. Đi đến kia phiến nguy nga hùng vĩ đại môn, chỉ cần tiến vào này phiến môn, đem hoa nguyệt lượng cắm vào bình hoa, đường mạch liền có thể vĩnh viễn phong bế đá quý hành lang. Hoàn thành, đá quý hành lang chơi trốn tìm trò chơi. Đường mạch tay chặt chẽ cầm cây dù nhỏ dù bính, đề phòng mở cửa sau sẽ đụng tới vệ binh, thậm chí hồng đào vương hậu, nhưng mà liền ở hắn tay đụng tới then cửa tay kia một khắc. Phó Văn Đoạt từ tính thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Đúng rồi, phía trước vẫn luôn xem ngươi đang tiến hành trò chơi liền không quấy rầy ngươi. Vừa rồi ta giống như nghe được ngươi nơi đó có nhắc tới đến tên của ta. Là ta nghe lầm sao? Hắc tháp nhắc nhở ta thông quan hắc tháp một tầng. Đường mạch sửng sốt, hắn tay ấn ở lạnh băng trên cửa lớn. Động tác dừng lại, hắn hồi ức một chút. Minh bạch Phó Văn Đoạt ý tứ, hắn cười nói, không phải tên của ngươi, là một cái cùng ngươi rất giống tên, hắn là ta một cái khác đồng đội, là cái chừng 10 tuổi tiểu nam hài. Hắn không gọi Phó Văn Đoạt, là kêu Phó Văn Thanh, trứng gà tây một chỗ khác. Phó Văn Đoạt đột nhiên trầm mặc, đường mạch đã nhận ra một tia không thích hợp, Phó Văn Đoạt thấp giọng nói, đại khái 11 tuổi, mắt phải phía dưới có viên trí. Rất thông minh một cái tiểu nam hài. Đường mạch, ngoặc kép, người nhận thức, ngoặc kép, ân, đường mạch, ngoặc kép, nên sẽ không thật là ngươi nhi tử đi. Phó Văn Đoạt, hắn là ta đường đệ, ta nhị thúc nhi tử. Phó Văn Thanh, tác giả có lời muốn nói. Xã hội giao, hi hi hi hi, ngươi muốn chết lạp, ngươi muốn chết lạp, ngươi muốn chết lạp. Đường đường, ngươi mới đã chết, ngươi cả nhà đều đã chết. Xã hội giao, bê như thế nào còn chưa có chết. Lão phó, liền như vậy nghe ta tức phụ dọc theo đường đi bị người khác đùa giỡn lấy ra tiểu sách vở mở ra. Mang thủ hình thức tiểu phó, QAQKA, ta đâu, bô bô dục nhìn đến ta, không cần có tức phụ đã quên địch địch ta. Cho nên đại gia hiện tại biết, xã hội giao vì cái gì vẫn luôn đối đường đường như vậy chú ý đi. Bởi vì hắn dị năng nha tương đương ha ha ha ha ha. Ở hắn nhìn đến trong thế giới, đường đường sớm đáng chết cái 1000 biến 1000000 biến. Nhưng đường đường chính là không chết được không chết được, tức chết ngươi, cảm ơn cách yên, Nini tiểu ớt cay, ngươi là vô tình gió lùa. Sararu đảo chủ, đặc chủng heo heo, giao phẫu thuật, đinh đinh cao vút, túc tình đêm, vô thường tai thỏ, tinh trần phạn thiên, hướng hắn tử trong miệng, kích, lăng hiên nhi. Phu tử, an, hiểu nhau cầm tâm, ngàn vũ lăng tuyết, tô mế bút đinh, diều ngữ, lá cây, pi pi, thất ngôn, 25.654.356. Anh thẩm công tử, với hai mặt, chờ đợi sáng sớm, mùa thu mau cầu, bạc hà miêu, u trạch lan, tiểu đê, hù bút, mềm như bông tiểu thịt thừa, thiêu đốt đi hỏa điểu. Ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, hướng về Thái Dương phương hướng, vẫn thần, yên lang quân, vu lâm phong, cười say, tiểu huyền nhất thiết như tư ngữ, ẩn ẩn ẩn, diệp nghe thường, mặc mặc địa lôi tương đương cảm ơn bảy quân, nếu ta không sợ chết, chậm rãi, hai viên địa lôi tương đương cảm ơn an thơ ba viên địa lôi tương đương cảm ơn thẳng tắp nam nhân nói cong liền cong. Táp, anh lựu đạn tương đương cảm ơn dư ngươi mấy năm, hỏa tiễn tương đương cảm ơn như gần như xa địa lôi cùng hỏa tiễn tương đương cảm ơn ai giao uy hai viên địa lôi cùng hai viên. Lựu đạn tương đương cảm ơn một diệp ngàn run nước cạn bom tương đương. Hết chương.